Ngạo Thế Đan Thần, chương 3015 Thiên Nguyên Thánh Thể Đan. Góc truyện audio.com, chấm, GT, thiên đạo trong thế giới vạn đạo thần sơn lại có như thế lực lượng cường đại. Cái này lệnh Trầm Tường càng thêm lo lắng. Không được, tiếp tục như vậy mà nói. Vạn đạo thần sơn một khi xuất kích, sẽ rất khó ngăn cản, nhất định phải khiến Long Cửu Tiêu bọn họ trở nên càng cường đại hơn. Bằng không căn bản không cách nào chống lại vạn đạo thần sơn. Trầm Tường nhíu mày, nói, Linh Thông Quỷ, ta đi trước truyền thừa mật trận nhìn, ta hiện tại nhu cầu cấp bách một loại truyền thừa. Chính ngươi ở chỗ này cũng không có vấn đề a hát, không có việc gì, ta đối vạn đạo lăng mộ vô cùng quen thuộc, ta có địa phương đi, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Linh Thông Quỷ nói, hắn nắm giữ số lớn ký ức. Đối rất nhiều chuyện đều vô cùng rõ ràng, cũng minh bạch mình lúc này thực lực. Trầm Tường cho hắn một ít thiên địa vô cực đan, khiến hắn tìm một chỗ hảo hảo bế quan tu luyện, như vậy hắn là có thể bước vào ngạo thế cảnh. Linh Thông Quỷ đi rồi, Trầm Tường tiến nhập cái kia truyền thừa mật trận, bên trong bốn phía đều là trống rỗng, không có gì cả, điều này làm cho Trầm Tường có chút thất vọng, bất quá đây cũng là bình thường sự tình. Truyền thừa mật trận bên trong vốn là không nhất định gặp phải nửa quỷ lão đầu. Ngay hắn chuẩn bị muốn lúc rời đi, đột nhiên nghe thấy được một trận lãng tiếng cười truyền đến. Là nửa quỷ lão đầu, Trầm Tường nhất thời mừng rỡ không thôi. Sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây, rất nhanh đã nhìn thấy một cái nửa trong suốt hư ảnh. Thấy nửa quỷ lão đầu sau khi, Trầm Tường lập tức hắc cười rộ lên. Ta còn tưởng rằng lần này lại phải bận rộn sống đây. Không nghĩ tới ngươi thực sự xuất hiện, nửa quỷ lão đầu cười nói. Ta thế nhưng lần thứ ba gặp phải ngươi, vốn có ta là không dự định xuất hiện, bất quá cái này vừa tựa hồ có chút không tốt lắm. Cho nên ta liền xuất hiện, Trầm Tường bĩu môi nói. Ngươi lại muốn né tránh ta, đây là vì sao, cũng không có vì sao. Chủ yếu là ngươi vào số lần nhiều lắm, bởi vì người bình thường nhiều lắm cũng chỉ có thể tiếp thu hai lần truyền thừa mà thôi. Nhiều lắm mà nói, sẽ đối với những người khác không công bình, bất quá không thể không nói vận khí của ngươi rất tốt. Có thể nhanh như vậy lại gặp được ta, ta liền ngoại lệ sẽ cho ngươi một lần truyền thừa a hát. Nửa quỷ lão đầu sờ sờ chòm râu, cười nói. Của ngươi truyền có đôi khi cũng không đáng tin cậy, ta cần ngươi cũng không có, thấy nhiều ta vài lần thì thế nào? Trầm Tường không vui nói, lần sau thực sự không thể trở lại sao? Thực sự không thể trở lại, cho nên ngươi lần này yêu cầu ta sẽ tận lực thỏa mãn của ngươi. Nửa quỷ lão đầu nói, Trầm Tường tại tới thời điểm cũng đã nghĩ xong, ta cần một loại đan phương. Loại đan phương này có thể ta rất nhanh tu luyện ra ngạo thế thánh thể tới. Bao vây dược liệu, Trầm Tường nói, ngươi có thể cho ta không? Ngươi vừa mới thế nhưng nói, sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ta. Đây chính là ta một lần cuối cùng tới nơi này. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta nha. Được rồi, ta liền đáp ứng ngươi. Nửa quỷ lão đầu cũng không do dự. Lập tức đáp ứng, nhưng lại xuất ra một cái hộp đưa cho Trầm Tường. Cái này ba loại dược liệu có thể luyện chế ra thiên nguyên thánh thể đan. Có thể hay không luyện chế ra tới liền xem chính ngươi. Dứt khoát như vậy, ngươi thật giỏi nha, Trầm Tường rất là vui vẻ. Hắn không nghĩ tới nửa quỷ lão đầu thật sự có loại này đan. Điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi cái này truyền thừa người đối đan dược vô cùng tinh thông. Đó là đương nhiên, ngươi lấy về hảo hảo luyện chế a hát, cái này cũng không dễ dàng luyện. Nửa quỷ lão đầu cười ha hà nói, ta đây sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Dứt lời, Trầm Tường trước mắt một hắc, sau đó hắn liền xuất hiện ở vạn đạo lăng mộ một mảnh núi hoang trong. Ta phải dùng điểm tâm đi nghiên cứu một chút thế nào luyện chế. Bất quá trước đó, còn phải trồng nhiều hơn chút đi ra mới được. Trầm Tường như trước khi một dạng, đem kia ba loại dược liệu giao cho U Giao Sơn Trang bên trong Mỹ cảnh tỉ muội, làm cho các nàng cầm trồng. Hắn ly khai vạn đạo lăng mộ sau khi, sử dụng lục đạo thời không đi thăm dò xem đường Trung Kiệt chỗ ở vị trí. Sau đó sẽ thuấn di đến kia phụ cận, vạn đạo thần sơn ở nơi này trong sao. Trầm Tường đi tới một mảnh biển rộng bầu trời, bốn phía đều là úy màu xanh nhạt hải dương. Đường Trung Kiệt bọn họ thế nhưng nói muốn đi vạn đạo thần sơn. Mà Trầm Tường căn cứ lục đạo thời không liền tìm tới nơi này. Điều này làm cho hắn có chút không tưởng được, bất quá hắn có thể xác định, vạn đạo thần sơn tại thần hoang trong, cái này phiến hải dương cũng là thần hoang bên trong. Hắn xuất ra đưa tin ngọc phù, cho Đường Trung Kiệt đưa tin sau khi, rất nhanh liền được đáp lại, đạo tổ ở địa phương nào, ta nghĩ cùng hắn nói chút chuyện. Trầm Tường hỏi, trước hắn cũng không có cho La Thiên Quân đưa tin ngọc phù. Rất nhanh, La Thiên Quân liền khiến cho Dùng đưa tin ngọc phù cùng hắn trò chuyện. Chuyện gì? La Thiên Quân hỏi, các ngươi tại vạn đạo thần sơn bên trong. Đúng vậy, chúng ta đã đi tới nơi này có một đoạn thời gian. Có chuyện gì không? La Thiên Quân cũng không biết vạn đạo thần sơn phái người đuổi theo giết Trầm Tường. Trầm Tường đơn giản đem bị vạn đạo thần sơn truy sát chuyện tình nói cho La Thiên Quân. La Thiên Quân nghe được sau khi tức giận không thôi, bất quá Trầm Tường khiến hắn trước đừng động thủ, trước hảo hảo tra xét vạn đạo thần sơn tình huống bên trong. Sau đó Trầm Tường lại nói cho La Thiên Quân thiên đạo thế giới sự tình. Hắn muốn nhìn một chút La Thiên Quân có biện pháp nào tại thiên đạo thế giới cùng thần hoang trong lúc đó dựng một cái cầu nối, làm cho hắn quay trở lại. Thiên đạo thế giới tình huống tương đối phức tạp. Hiện tại thiên đạo thế giới đã bị một cổ lực lượng thần bí phong cấm dâng lên. Người ở bên trong mặc dù có rất mạnh thực lực cũng vô pháp đi trước thần hoang. Ta xem chắc là vạn đạo thần sơn giở trò quỷ. La Thiên Quân nói, dựng một cái cầu nối phương pháp này cũng không phải không được. Ta nghĩ có thể thử xem, ta trước khi nghe Phương Hạo Vân nói qua đan thần bí cảnh chuyện tình. Cái kia đan thần bí cảnh là một cái thế giới, giấu ở cái kia bia đá bên trong, cái kia bia đá ở trong tay ngươi a hát. Đúng vậy, đạo tổ, ý của ngươi là cầu nối chính là dùng đan thần bí cảnh để làm. Trầm Tường nghĩ đến điểm này, cũng hiểu được đây là phương pháp thật tốt. Không sai, ngươi có thể thử nhìn một chút, ta sẽ cùng ngươi nói một chút thế giới xây dựng một ít tri thức, khiến ngươi tốt nhất lý giải. Chính ngươi nắm giữ thời không chi lực, muốn làm đến không khó lắm. Sau đó, La Thiên Quân thao thao bất tuyệt cùng Trầm Tường giảng thuật hắn năm đó khai sáng cái này to lớn thời gian kinh nghiệm. Điều này làm cho Trầm Tường được ích lợi không nhỏ. Tốt lắm, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Vạn đạo thần sơn bên này liền giao cho ta nhìn chằm chằm. Hiện nay bọn họ đối với chúng ta coi như không tệ. Nếu là có thể mượn dùng bọn họ tài nguyên khiến chúng ta tăng lên. Điều này cũng đúng cái biện pháp không tệ. La Thiên Quân nói, tốt, bọn họ nói vậy cũng đã biết phái ra đuổi theo giết ta người đã bị chém giết. Đều là ngạo thế cảnh, bọn họ nhất định sẽ phi thường coi trọng chuyện này. Ta phải hào hào ẩn núp bọn họ điểm, đối mặt quái vật lớn vậy vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế thiên môn. Trầm Tường cũng chỉ có thể tránh mà xa chi. Trầm Tường rời xa cái này phiến hải dương sau khi trốn ở trong một cái sơn động mặt, bắt đầu suy tính như vậy làm sao thiên đạo thế giới cùng thần hoang trong lúc đó dựng một cái cầu nối. Hơn nữa này cầu nối chỉ hắn có thể điều khiển, hơn nữa phi thường bí ẩn. Trải qua hơn một tháng tự hỏi, Trầm Tường cuối cùng cũng có manh mối. Lúc này hắn đã tiến nhập đan thần bí cảnh trong. Hiện tại đầu tiên phải nhường đan thần bí cảnh cùng thần hoang thế giới tương liên. Sau đó sẽ khiến đan thần bí cảnh cùng thiên đạo thế giới tương liên. Khó khăn nhất chính là khiến cùng thiên đạo thế giới tương liên. Khả năng này cần ta vận dụng cường đại thời không chi lực mới được. Cách chương.